Thiếu phu nhân vô lại. Chương 398, Sủng Nhi, anh lập tức sẽ kết hôn rồi. 3. Góc truyện audio.com. Tuy Hàn Như Y đã sớm biết tình trạng cơ thể Tịch Giản Cạn, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng bây giờ nghe được Tịch Giản Cạn nói ra như vậy, cô ta vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Ban đầu ở bộ đội, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không làm nên chuyện gì, cho nên mới trở về thành phố X chẩn trị. Ông nội Tịch Giản Cạn tuyển chọn bác sĩ tốt nhất, khi đó tưởng rằng có hy vọng, thế nhưng hiện tại, Giản Cạn, Hàn Như Y loáng thoáng giống như là cảm thấy Tịch Giản Cạn khổ sở. Giọng điệu cô ta có chút run rẩy. Anh không sao chứ, anh rất tốt. Giọng Tịch Giản Cạn nghe bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng gì. Chúng ta kết hôn, lập tức, anh nhấn mạnh câu nói này một lần nữa. Thế nhưng, anh thích cô ấy, không phải sao? Hàn Như Y cắn môi, vẫn là chỉ ra sự thật. Thân thể Tịch Giản Cạn hơi hơi cứng ngắc, không nói gì, anh thực sự thích cô ấy. Anh cùng với cô ấy mới có thể vui vẻ thực sự. Nếu như anh cưới em, cô ấy sẽ như thế nào? Anh sẽ như thế nào? Hàn Như Y tiếp tục nói ra. Giản Cạn, anh vẫn luôn không có bất kỳ cảm xúc gì. Duy chỉ lúc cùng với cô ấy, sẽ tức giận, biết phẫn nộ, sẽ phát điên, sẽ không lựa lời nói, sẽ mất lý trí, cô ấy sẽ để cho anh biến thành một người bình thường. Cho nên, trong lòng của anh, mãi mãi cũng không buông xuống. Cho nên, anh cần gì phải khó xử chính mình như vậy? Rõ ràng hạnh phúc ở phía trước, vươn tay, liền có thể đụng vào. Tại sao anh có thể trơ mắt nhìn nó rời bỏ mình như thế? Trong mắt Tịch Giản Cạn trở nên có chút u ám, tay của anh nắm thật chặt điện thoại di động, âm thầm cắn răng, nói từng câu từng chữ. Như Y, là anh thích cô ấy. Thế nhưng anh có thể làm gì? Cuộc đời cô ấy vốn nên hoàn mỹ. Thế nhưng hiện tại anh đến cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh cũng không được. Anh lấy cái gì yêu cô ấy? Huống chi, quân cưới một khi kết hôn ly hôn rất khó. Hiện tại cô ấy yêu anh. Từ từ lâu dài, cả một đời hai người không thể có con. Em cảm thấy, cô ấy còn có một ngày, giống hiện tại với anh sao? Như Y, anh không đánh cược được, anh cũng không thể ủy khuất cô ấy, bất kể cô ấy tùy hứng, đáng giận, hư hỏng, thế nhưng cô ấy ở trong lòng của anh, thủy chung đều là hoàn mỹ như là thủy tinh. Cách chương.